Hai Minh Tinh, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy sâu, rồi tham gia lễ cắt băng khánh thành của nhãn hiệu quần áo Thụ làm đại diện chương trình chụp ảnh quảng cáo không ngừng lại, lịch trình được sắp xếp rất căng, thỉnh thoảng cậu sẽ gửi tin nhắn WeChat với công, tuy hai người không gặp nhau được nhưng vô cùng thân mật. Khó khăn lắm, có lần nơi quay quảng cáo là chỗ ở đoàn phim của công. Lúc nghỉ ngơi buổi trưa Thụ cũng không ăn cơm, len lén chạy đi nhìn công. Cũng không dám vào, chỉ đứng xa xa mà nhìn như vậy, xem công mặc một thân cổ trang, phẩy quạt đuổi nóng. Thụ vừa có chút đau lòng, vừa cảm thấy công đẹp vô cùng, sau khi chụp trộm một tấm, cậu mua cho công một hộp kem to, nhờ trợ lý rồi vội vã đi khỏi. Cách chương.